quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 171, một không cho ai vào, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, em hiểu rồi. Lâm Văn Hy nói xong, đi tới gần hôn một cái lên mặt anh, nhị thiếu anh yên tâm, em nhất định sẽ không để anh thất vọng. Minh Nhất Kỳ cực kỳ hài lòng, Lâm Văn Hy hôn xong thì đi ra ngoài, Minh Nhất Kỳ sờ soạng chỗ Lâm Văn Hy vừa hôn, mặt lộ ra ngoan độc. Nhạc Vi từ trong phòng bên cạnh đi ra, cô nói, anh thật sự có thể tín nhiệm Lâm Văn Hy sao? Sao em cảm thấy người này không đáng tin a? Từ nhỏ Lâm Văn Hy lớn lên cùng Nhất Hạ, cô là ai anh biết rất rõ, yên tâm đi, cô vĩnh viễn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay anh. Minh Nhất Kỳ cực kỳ tự tin nói, em cũng là phù dâu mậu hình, em cũng có thể giúp anh. Nhạc Vi nói, ý là không cần Lâm Văn Hy, em cho rằng mậu hình cho em làm phù dâu của cô thì tức là thật sự tín. Nhiệm em sao, cô biết em là người của anh, nhất định sẽ đề phòng em. Minh Nhất Kỳ nói, nhưng mà cô đã giúp Lâm Văn Hy, ngược lại không có cảnh giác với Lâm Văn Hy. Vậy tối hôm nay anh thật sự muốn ở bên cạnh Lâm Văn Hy sao? Nhạc Vi không vui nhíu mày. Sau khi xong chuyện anh tự có biện pháp đuổi cô đi, em cũng đừng ăn dấm chua chuyện này. Minh Nhất Kỳ nói xong, nhéo hai má Nhạc Vi. Lâm Văn Hy quay lại phòng nghỉ cô dâu, mặc dù Tạ Tạ và Tây Từ cũng là phù dâu, nhưng phải giúp việc trong hôn lễ cho nên vẫn không ở đây. Trong phòng nghỉ cô dâu chỉ có Cố Tiểu Nam và Mậu Hinh, mà Mậu Hinh đã mặc áo cưới. Lâm Văn Hy cũng thích xa xỉ, vừa thấy Mậu Hinh đeo trang sức và áo cưới đều là nhãn hiệu giá cao nhất thế giới. Tiệc cưới hôm nay cũng là quy cách cao nhất, hết sức xa hoa. Cô gái này, không thể ở bên Minh Nhất Kỳ, lại không giấu vết ở bên Minh. Ý rồi, Lâm Văn Hy chịu đựng chua xót trong lòng, cười nói, Tiểu Nam, tôi mới từ ngoài vào, hình như có không ít kiểm sát trưởng luật chính tư đều đã đến rồi, cô muốn giúp đỡ đi chào hỏi một chút không? Vậy nhờ em, Tiểu Nam, Mậu Hinh nói, Tiểu Nam nghe vậy, đi ra ngoài. Mậu Hinh cũng đẩy nhà tạo hình đi, chỉ có hai người Lâm Văn Hy. Trước hình như cô có chuyện nói với tôi, bây giờ có thể nói rồi. Mậu Hinh nói. Không có gì để nói, chỉ cảm thấy cực kỳ thần kỳ cô sẽ kết hôn với Minh Ý, Lâm Văn Hy nói. Trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra, Mậu Hinh nhàn nhạt trả lời. Cô có muốn ăn chút gì không? Lâm Văn Hy cũng không muốn bàn đề tài này, hỏi. Không cần, đã trang điểm rồi, nếu ăn sẽ trôi trang điểm. Mậu Hinh nói, vậy uống nước đi, uống nước thì không sao. Lâm Văn Hy nói, được, Mậu Hinh cũng thấy cực kỳ khát nước. Lâm Văn Hy không nói hai lời, bê một chén nước tới cho Mậu Hinh. Mậu Hinh sợ trôi trang điểm, chỉ uống một ngụm nhỏ. Minh Ý vẫn luôn ở bên ngoài chào hỏi khách khứa, sáng sớm Minh Chí Côn đã tới rồi, ông ngồi ở ghế chủ nhà chiêu đãi bạn già. Nhưng lại không thấy Minh Nhất Kỳ, Minh Ý dẫn đoàn phù rể của anh tiếp đãi khách khứa. Vợ chồng Tống Mạn Vân và Minh Văn Hiên còn chưa xuất hiện, trong vòng luẩn quẩn vẫn đồn đại, thực ra Minh gia không đồng ý Minh Ý ở bên cạnh Mậu Hinh, vợ chồng Minh Văn Hiên cũng không ở đây, khiến không ít người xì xào bàn tán. Hôm nay Mậu Hinh mời đến quan tòa mình có vẻ kính trọng. Phó Dương, ông từng đến Mỹ Quốc làm giáo sư trao đổi một năm, Mậu Hinh từng học khóa của ông. Biết ông về nước cô đến thăm hỏi vài lần, tiệc cưới lần này Mậu Hinh mời ông tới chứng hôn, thương lượng với Minh Ý, Minh Ý. Đương nhiên đồng ý, Phó Dương nói chuyện với Minh Chí Côn trước cũng đều nói chuyện bóng gió, hai người cực kỳ vui vẻ. Cách chương,